siêu dự bị, chương 111 trời đã sinh ra thái sao còn sinh uôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, U23 Việt Nam đang chơi cẩn thận, ông Park đã thay một trung vệ tấn công bằng một trung vệ phòng ngự. U23 Hàn Quốc lại thay đổi thêm một trung vệ để làm rắn chắc tuyến giữa, có lẽ hai vị chiến lược gia này đã quá hiểu tính cách nhau rồi. Bên phía Hàn Quốc, SLV Kim cao mày nhìn vào đấu pháp trên sân mà lẩm bẩm. Tính tình ông bạn mình vốn cẩn thận, nhìn đội hình như vậy thì chắc tính chơi hiệp phụ rồi. Bên ngoài đường biên, cả hai phía U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc đều cực kỳ bận rộn. Trợ lý của hai bên liên tục chạy ra đường biên hỗ trợ điều khiển trận đấu, một trận này đã không còn là trận đấu của riêng cầu thủ nữa mà là một trận chiến của toàn thể những người có mặt tại đây. Trên sân bóng hiện giờ cứ như một trận chiến thực thụ, hai bên là những binh sĩ xung phong nghe theo chỉ thị của tướng lĩnh phía sau. Hai bên tạo ra thế trận giằng co. Phút 70, Uôn Du Chê nhận được đường truyền trả về của đồng đội, anh gạt bóng qua một nhịp song sút ngay từ ngoài vòng 16m. Thái rất cảnh giác với gã này nên đã sớm khép góc sút, một pha nhoài người đã tóm gọn bóng vào tay. Thái ném mạnh lên phía trên cho Tý chờ sẵn ở cánh trái. Phút 72, U23 Việt Nam tràn lên tấn công, Tèo lùi sâu phối hợp cùng với đồng đội Tý dùng tốc độ đột phát vào trung tâm xong đánh gót rượt về cho Tín. Tín từ khoảng cách 20m dậm chân sút một qua như trời giáng. Boom, không vào thủ môn. U23 Hàn Quốc đã chơi rất tập trung, lần này anh đã đấm bóng ra ngoài, câu trả lời của U23 Việt Nam. Một trận đấu quá hấp dẫn. Phút 80, U23 Hàn Quốc lại một lần nữa đánh phá vào yếu điểm của thế trận phòng ngự chặt chẽ của Việt Nam. Đó chính là sút xa. Vẫn lại là Uôn Du Chê sau khi dùng động tác giả lắc qua tìm khoảng trống thì tung ra cú sút ngay. Tý lùi về hỗ trợ Tín phòng ngự, thấy vậy nên theo phản xa nhanh chân chuồi vào nhưng vẫn không thể cản phá, bóng đập vào mũi giày của Tín mà đổi hướng bay qua góc trái không thành. Thằng Tý ăn hại này, bóng mà vào là tao thiến mày. Thái nhoài người hết cỡ, do bị lỡ đà nên lần này chỉ trông vào may mắn. Thái có sải tay và sức bật cực tốt nên may mắn đụng nhẹ vào bóng làm cho nó xoáy mạnh hơn xong va vào cột dọc ra ngoài. Cột dọc lại một lần nữa cứu thua cho U23 Việt Nam. Tỷ số vẫn là 2-2, trời, thế mà nó cũng đụng trúng được, Uôn Du Chê tiếc nuối, tuy là đối thủ nhưng số 7 U23 Hàn Quốc cũng phải giơ ngón cái hướng về Thái tỏ ý khen ngợi. Khán giả được một phen thót tim, triệu người dân đang theo dõi qua màn ảnh thở phào một cái, chỉ là một cú thở nhẹ nhưng một khuôn viên tập trung ngàn người thì lại vang lên tiếng. Phù, vang vọng, U23 Hàn Quốc chưa một lần vô địch giải U23 châu Á, ngày hôm nay là ngày quyết định, Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc đã dành hết tâm tư cho ngày hôm nay. Huấn luyện viên Kim là người mong mỏi nhất, ông liếc nhìn đồng hồ, trận đầu chỉ còn 5 phút, ông đi nhanh ra đường biên, giơ lên 5 ngón tay, sau đó ông lại dùng tay phẩy lên phía trên, ra hiệu dồn toàn lực tấn công. U23 Hàn Quốc đã rút một trung vệ phòng ngự ra và thực hiện lượt thay đổi cuối cùng của mình, vào sân là một tiền vệ tấn công. Đây là lúc mà ông Kim muốn chơi tất tay với thầy Park. Người vào sân thay người chính là tiền vệ Lee Jong-jun. Lee Jong-jun hiểu ý thầy mình, vừa vào sân đã chạy chỗ tìm khoảng trống. Phút 86, Tín bị phạm lỗi nghiêm trọng khi đang dốc bóng tấn công. Hắn bị trung vệ Hàn Quốc chùi nguy hiểm, gầm gì ai của trung vệ người Hàn đạp thẳng vào mắt cá. Tín đau đớn ôm chân lăn lông lộn. Hóe, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một thẻ vàng được rút ra cho trung vệ Kim Dong Hwin, theo tôi vẫn là quá nhẹ cho tình huống chùi bóng nguy hiểm này. Có vẻ như trung vệ thép Trọng Tín đã không thể tiếp tục thi đấu được nữa. Ngoài sân là trung vệ phòng ngự Văn Thành, sau pha va chạm thì Tý nổi xung xông lại trung vệ bên phía U23 Hàn Quốc, hai bên xảy ra tranh chấp dữ dội. Tý đứng cãi với trọng tài thì bị ăn ngay một thẻ vàng cảnh cáo. Tín cố với nắm lấy quần Tý kéo kéo, lắc đầu nói khẽ. Bình tĩnh đi mày, tao không sao đâu, Tý thở dài, mày ra ngoài nghỉ đi, để tao lo, Tèo vỗ nhẹ vai Tý nói, Tín, mày ra ngoài xem tụi tao, Thái tiến lại giơ cánh tay lên nói, yên tâm, còn có tao, ra nghỉ đi mày, Tín mỉm cười, nằm phịch xuống cán cứu thương, bây giờ hắn mới cảm thấy đau đớn toàn thân, vết thương dưới chân được sơ cứu gấp lại bắt đầu nhói lên, từ từ được nhân viên y tế khiêng ra ngoài. Trên khán đài bên U23 Việt Nam, mọi người đã đứng lên vỗ tay nồng nhiệt tưởng thưởng cho sự nỗ lực không ngừng của Tín. Tiếng vỗ tay giòn giã vang lên cho đến khi hắn được khiêng ra ngoài. Bên phía khán đài U23 Hàn Quốc, cổ động viên người Hàn cũng dành cho Tín một tràng vỗ tay cùng lúc với bên phía khán đài Việt Nam. Một ngày này Tín đã làm cho hàng công của Hàn Quốc phải bó tay. Một trận này, Tín đã làm cho U23 Hàn Quốc không dám tấn công trung lộ, mọi đường lên bóng của U23 Hàn Quốc gần như đều bị khóa kín. U23 Việt Nam đã phải thay người bắt buộc đối với trung vệ thép Trọng Tín, trận đấu chỉ còn lại 4 phút, tôi nghĩ hai đội sẽ phải bước vào thi đấu hiệp phụ. Đối với U23 Việt Nam, Trọng Tín đã chơi quá hay, em ấy là một trong những phát hiện mới của huấn luyện viên Park tại giải lần này. Xuyên suốt cả trận đấu cho đến lúc này, tỷ lệ kiểm soát bóng của chúng là 53, nhỉnh hơn U23 Hàn Quốc 3 phần. U23 Hàn Quốc nổi tiếng với lối chơi áp đặt kiểm soát bóng nhưng trong trận đấu hôm nay lối chơi đó đã bị chúng ta ngăn chặn hoàn toàn, đặc biệt là với lối đá áp sát pressing của bộ ba Tèo Tí và Tín đến từ APFC, một lối chơi mà chúng ta chưa bao giờ dám sử dụng trước đây vì thiếu thể lực. Phút 87, khi Tín không còn ở khu trung lộ nữa thì khoảng trống đã được tạo ra. Trên khán đài, Thảo Hiền cắn môi nhìn xuống thế trận mà lo lắng. Với con mắt của một thủ môn thì cô quá hiểu tầm quan trọng của một trung vệ đánh chặn hay như Tín. Bây giờ cô lo lắng nhất là Tèo vì cô thấy chân Tèo hơi dớm máu, vẫn là khuôn mặt điển trai luôn mang theo nụ cười ấm áp nhưng lúc này lại thêm mấy phần uy phong. Chống ngực đập thình thịch cô thật sự không thể rời mắt khỏi sân một phút nào, cứ như những âm thanh ồn ào bên cạnh mình không hề tồn tại, giây phút này chỉ có cô và Tèo. Khu vực các phóng viên tác nghiệp dưới sân, Vũ Vân Thanh mặc một cái áo thun đỏ, lại có thêm một cái áo cam mặc chồng lên có chữ Việt Nam màu trắng, trên cổ có đeo theo một thẻ phóng viên. Giữa một rừng đàn ông thì cô nổi lên như một bông hoa rực rỡ. Tuy chỉ trang điểm nhẹ nhàng với cách buộc tóc đuôi ngựa cũng làm say mê bao cánh đàn ông, có phóng viên trực tiếp lia may sang cô để quay thay vì quay trận đấu. Cô đang rất lo lắng cho trận đấu này. Chính mình là phóng viên lại thêm công việc quản lý U17 Việt Nam, cô quá hiểu thế trận thế này. Thiếu đi trung vệ chính là thiếu đi 30% sức mạnh. Cô nắm chặt nắm đấm, trong lòng thầm cầu nguyện, chỉ mong cho trọng tài thổi hết giờ. Đúng, ai cũng muốn mau hết giờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy là hòa nhưng vẫn còn hiệp phụ, vẫn có thời gian nghỉ ngơi để các huấn luyện viên hai đội đưa ra điều chỉnh nhưng tất cả phải chờ đợi tiếng còi. Đồng hồ đã bước sang phút 87 của trận đấu, U23 Hàn Quốc đang có bóng. Nguy hiểm quá, trung vệ vừa vào thay người là Văn Thành đã phạm phải sai lầm chết người, anh đã lên sai vị trí nên Lee Jong Jun đã phối hợp 1-2 thành công thoát xuống. Là cú sút xa chăng? Không, Lee Jong Jun không phải sút mà là bấm bóng qua đầu. Bóng lao vào vòng cấm địa, Thái đã băng ra, khán đài bên phía Hàn Quốc đồng loạt ồ lên phấn khích. Vì trước mắt họ chính là số 7 Won Joo Chae chạy thoát bẫy Việt Vị tiến vào vòng cấm. Lần này thì không ai kịp theo kèm, những hậu vệ đứng xa một chút thì đã giơ tay lên báo hiệu Việt Vị nhưng vẫn không có tiếng còi được cất lên. Won Joo Chae lao xuống như một con báo, cơn khát bàn thắng của hắn đã lên đến đỉnh điểm, quả bóng bây giờ như một con mồi lờn vờn trước mặt, làm sao hắn chịu buông tha. Won Joo Chae dùng hết sức bình sinh xông tới, trước mặt hắn thì Thái cũng đã lao ra với tốc độ như hồ vồ mồi. Thậm chí là trong đầu Thái lúc này không còn bất cứ suy nghĩ nào, sao cũng được chỉ cần đỡ được quả này. Thái chạy nhanh hết cỡ nhưng vẫn chậm một nhịp, thấy Won Joo Chae lao tới thì Thái không quan tâm nhiều, lập tức nhảy lên dùng toàn thân người che chắn. Số 7 bên U23 Hàn Quốc không phải dân gà mờ, Won Joo Chae là tương lai của U23 Hàn Quốc, là hy vọng xuất ngoại, sao có thể nhìn miếng mồi ngon bị đoạt, hắn tung người hết cỡ, chân cố dướn lên phất bóng một cái. Vút, bóng nảy lên bay vượt qua đầu Thái, đập vào xà ngang xong lại theo đà rơi ngay vào lưới. Và U, rất đáng tiếc cho U23 Việt Nam. Các cầu thủ U23 Hàn Quốc đã ghi bàn, một pha phối hợp đập nhà quá đẹp và Won Joo Chae đã bình tĩnh hạ gục thủ môn Hoàng Thái. Tỷ số là 3-2, vâng, lại là những phút cuối giờ chúng ta đã thấy trọng tài đã giơ lên tấm bảng 3 phút thêm giờ, nhưng như vậy là quá ít. U23 Việt Nam quả thật đã có một trận đấu tuyệt vời, sẵn sàng đôi công với đối thủ mạnh hơn rất nhiều lần, sẵn sàng xông lên áp sân, làm chủ trận đấu nhưng hơi đáng tiếc một quả này nữ thần may mắn không đứng về phía chúng ta. Thái chụp hụt cú dứt điểm của số 7 người Hàn, tức giận đấm mạnh tay xuống đất cả người đổ gục xuống. Tèo từ từ tiến lại gần, nhìn Thái một chút, sau đó ngồi chồm hổm xuống trước mặt Thái hỏi. Có phải tiếp theo sau tư thế này mày sẽ đưa hai tay lên trời, giống lớn một tiếng. Trời ơi, sao ông đã sinh ra Thái sao còn sinh ra Uôn. Cách chương.